trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Không tin tà Trương Phi. Song Phương nói định bởi Gia Cát Lượng làm Lưu Bị sử giả đi Giang Đông bái kiến Du Thuyết Tôn Quyền. Nguyên bản định là Lỗ Túc giống như Gia Cát Lượng cùng đi. Tuy nhiên Lưu Nghị tâm niệm nhất động, gọi lại Gia Cát Lượng, để cho Gia Cát Lượng sau đó lại đi. Lỗ Túc chỉ coi là Lưu Bị còn có cái gì nhắc nhở. Gật đầu đáp ứng, đi đầu lên thuyền mà đi. Báo Uyên cớ gì gọi lai ta? Gia Cát Lượng nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị nói. Vừa vặn ta tác phẩm mới một chiếc thuyền nhỏ, có chút mau lẹ, Khổng Minh không bằng liền ngồi này thuyền đi thôi. Lưu Nghị mang theo Gia Cát Lượng đi đến chính mình tân làm tiểu thuyền trước, mỉm cười nói, xem như thuyền con loại hình, bên trong có buồng nhỏ trên tàu, thuyền trên khuôn mặt điêu khắc ứng long đồ văn, xem như Lưu Nghị tại tử mẫu thuyền bên ngoài làm ra chiếc thứ nhất tàu thuyền. Chỉ là như thế, Gia Cát Lượng có chút buồn cười nói, tuy nhiên đã là con dân làm ra, Lượng làm thử một lần. Lưu Nghị chế tác đồ vật kỳ diệu, Gia Cát Lượng cũng không là lần đầu tiên thử. Đối với Lưu Nghị, hắn vẫn là cũng yên tâm. Nhìn xem Lỗ Túc dần dần đi xa thân ảnh, mỉm cười lên thuyền, Lưu Bị đưa tới một tên thuyền công giúp Gia Cát Lượng đỡ thuyền. Có chút lo lắng nhìn xem Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, lần này tiến đến Giang Đông, ta nhường cho con Long đi theo hộ vệ như thế nào? Triệu Vân nghe vậy, liền muốn lên thuyền. Gia Cát Lượng nghe vậy lắc lắc đầu nói, chúa công không cần như thế. Lần này tiến về Giang Đông, chính là Du Thuyết, quân ta cùng Giang Đông Tôn Thị cơ bản không có ân oán, sẽ không ra hại ta. So với Lượng, chúa công bên này càng cần Tử Long tương trợ. Chúa công mà lại ở đây cần luyện binh lập tức, chỉ đợi thời cơ lúc đến, chính là chúa công thành tựu cơ nghiệp thời điểm. Lưu Bị nghe vậy, tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, lại cũng không dễ nghịch Gia Cát Lượng hảo ý, đành phải gật đầu đáp lại. Thuyền công, thuyền này không giống nhau lắm, lái thuyền lúc nhận chút khí lực. Thuyền công nghi hoặc xem Lưu Nghị liếc một chút, không rõ, tuy là gật gật đầu, nhưng vẫn là như ngày xưa dùng lực cầm trong tay trúc cao hướng về trong nước khẽ trống. Gia Cát Lượng đang nghe Lưu Nghị lời nói thời điểm, sắc mặt đã có chút thay đổi, còn chưa tới kịp chuẩn bị, thuyền nhỏ đã như mũi tên thoát ra ngoài, chén trà nhỏ về sau dừng lại thì đã đến lòng sông chỗ. Gia Cát Lượng mặt không còn chút máu quỳ gối ván giường bên trên, vịn bong thuyền nôn mửa, thuyền công cũng tốt không bao nhiêu. Sông trên bờ, Lưu Nghị tại mọi người quỷ dị trong ánh mắt có chút xấu hổ giơ tay. Hoàn mỹ thuyền nhỏ, Thừa Phong Phá Lãng cộng 28 cái này nhanh có phải hay không có chút quá phận. Mặc dù mình thuộc tính bên trong cũng là có cao thấp có khác, nói thí dụ như kiên cố cùng cực độ kiên cố, tuy nhiên cùng là vì là kiến trúc thêm phòng ngự thuộc tính, nhưng cực độ kiên cố so kiên cố thuộc tính nhưng là mạnh không chỉ một bậc, mà loại này cao hơn một cấp thuộc tính không phổ biến. Tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng liền tốc độ này, dùng tại thủy chiến bên trong, địch nhân chỉ sợ ngay cả phản ứng thời gian đều không có cũng đã đến phụ cận. Chỉ là luận này thuộc tính, đặt ở một chiếc trên thuyền nhỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Các loại Gia Cát Lượng lần này đi sứ trở về sau, Lưu Nghị suy tư cầm chiếc thuyền này cho mang ra, giữ thuộc tính lại đến, về sau dùng tại cùng loại lâu thuyền hoặc là chiến thuyền thượng diện. Kể từ đó, đã có thân tàu lớn, tải trọng cao ưu điểm, lại có ưu thế tốc độ. Tại cái này đại trên sông, này ở thời đại này mà nói, tuyệt đối là thủy thượng bá chủ tồn tại. Báo Uyên gọi Khổng Minh lưu lại chính là vì chuyện này. Lưu Bị đứng tại Lưu Nghị bên người, ngắm nhìn cái kia còn dừng lại tại lòng sông nơi chu thuyền, lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo ghé vào thuyền xuôi theo thân ảnh tựa hồ tại nôn mửa. Hoàng thúc coi là này thuyền như thế nào? Lưu Nghị cười hỏi, rất tốt, chỉ là cũng không cần bởi vậy liền để cho Khổng Minh thử nghiệm a. Lưu Bị gật gật đầu, lập tức cười khổ nói, ta cảm thấy Khổng Minh ngày sau sẽ hữu dụng nơi, hắn sẽ tìm đến. Lưu Nghị cười nói, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này liền đem ra cát lượng giữ chặt. Về sau hỏa thiêu xích bích, thuyền này hẳn là cần dùng đến. Tuy nhiên đây cũng chính là Lưu Nghị ý nghĩ. Với lại không có người thân thể sẽ ra cát lượng như thế nào sẽ nghĩ tới chính mình. Để cho hắn thử một chút. Ngày sau có lẽ có cần phải địa phương. Thật sao? Lưu Bị gật gật đầu. Nhìn về phía Lưu Nghị cười nói. Báo Yên gần đây chính là tại làm vật này. Hoàng thúc yên tâm. Lưu Nghị nghe vậy cười nói. Công thành khí giới sự tình, ta đã có ý tưởng. Tuy nhiên việc cấp bách là trước tiên bại Tào Quân. Có vật này, đối với Khổng Minh tới nói có tác dụng lớn. Từ hôm nay, ta sẽ lấy nhân tạo trên 100 chiếc. Sau đó liền bắt đầu làm công thành thuyền. Công trình thuyền. Lưu Bị không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Không tệ, ta dù chưa đích thân tới Giang Lăng, nhưng từng giống như Tử Long hỏi thăm qua Giang Lăng địa thế. Giang Lăng quấn nước núi vây quanh, rất khó tấn công, nhưng nếu là cầm cái này pháo thạch chứa ở thuyền trên thuyền. Tại trên mặt sông từ Minato tiến công lời nói, đến một lần địch quân không tốt phòng bị. Thứ hai cũng có thể lục quân đánh nghi binh, hấp dẫn địch quân binh lực, lại từ thủy quân từ mặt sông khởi xướng tiến công. Công phá Minato, Giang Lăng có thể nhất cử đoạt lấy. Tuy nhiên kiên quyết chưa từng lãnh binh. Không biết phương pháp này được hay không? Cụ thể phải chăng có thể sử dụng? Còn cần xem Hoàng Thúc cùng chư vị tướng quân quyết đoán. Lưu Nghị cũng không biết ý nghĩ của mình. Dựa vào không đáng tin cậy. Dù sao hắn kinh nghiệm tác chiến cũng chỉ giới hạn ở thủ bị Mặc Thành. Về phần loại này đại hình công thành chiến, Lưu Nghị từ chưa bao giờ làm. Sự thực là không năng lượng như chính mình tưởng tượng thuận lợi. Hắn cũng không dễ nói. Bá Uyên phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Đợi ta cùng chư vị tướng quan thương nghị một phen. Lưu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nếu loại này dương đông kích tây chiến pháp trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Lưu Nghị một chiêu này cũng coi là dương đông kích tây. Lưu Bị tuy nhiên ít có thắng tích, nhưng ở binh pháp bên trên nhãn quang vẫn là có. Tuy nhiên việc này đến coi trọng thiên thời ý địa lợi nhân hòa. Lưu Bị chuẩn bị giống như mọi người thương nghị một phen mới quyết định. Lưu Nghị ngược lại là không nhiều lời. Loại này công thành thuyền thiết kế phương án hắn đã có nghĩ sẵn trong đầu. Bây giờ đề nghị tạo thuyền cũng là làm nhiều chút hiểu biết mà thôi. Với lại hắn phát hiện tạo loại này đại hình công thành vũ khí đưa cho điểm kinh nghiệm cũng không ít. Hoặc là nói loại này cầm dị thú điêu khắc giống như mộc công kết hợp đồ vật cho ra tới kinh nghiệm. Không ít, chính mình ngũ cấp kinh nghiệm đã đến nửa đoạn sau. Nếu là có thể làm nhiều chút loại này công thành loại vũ khí, có lẽ xích bích chi chiến kết thúc thời điểm, chính mình liền có thể đạt tới lục cấp. Tuy nhiên ngẫm lại lục cấp đến thất cấp ngàn vạn kinh nghiệm, Lưu Nghị đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mình đời này cũng không biết có thể hay không đạt đến đỉnh cấp. Thành là chân chính tượng thần. Đón lấy mấy ngày, Giang Đông bên kia hẳn là diễn ra ra cát lượng khẩu chiến quần nho tiết mục. Nhưng hạ khẩu bên này nhưng là gió êm sóng lặng. Dù sao tại trận này sắp diễn ra sử thi cấp trong chiến tranh, Lưu Bị tác dụng nếu không lớn, tối đa cũng là diễn nghĩa bên trong thuyền cỏ mượn tên. Ra cát lượng mượn gió đông tựa hồ giúp đại ân, nhưng Lưu Nghị biết trên thực tế Đông Phong là tính tới. Thuyền cỏ mượn tên sự thật cũng là phát sinh ở Tôn Quyền trên thân, mà lại là mấy năm về sau sự tình, cũng không phải là Gia Cát Lượng mượn tới. chỉ là cái thế giới này đến tột cùng là dựa theo diễn nghĩa vẫn là chính sử tới đi. Lưu Nghị chính mình cũng không làm rõ ràng được. Hắn có thể làm, cũng là an tâm làm việc của mình. Tương đối ngoài ý muốn là, hôm sau trời vừa sáng, thủy trại bên cạnh thành lập ụ tàu bên ngoài tới một cái không được công tượng. Trương Phi, xem rắt, Trương Phi cầm này kỳ hốt giác thủ trưởng hướng về Lưu Nghị trước mặt một đám. Trợn mắt nói, tam tướng quân cái này là ý gì? Lưu Nghị hiếu kỳ nhìn về phía Trương Phi, cái này hát lại là cái nào ra? Tiền công, Trương Phi lạnh hừ một tiếng nói, một cái nghe nói, những thợ thủ công đó chỉ phải trả tiền, liền có thể làm ra tinh xảo đồ vật, một cái hôm nay ngược lại phải xem thử xem. Lưu Nghị để, gật đầu nói, tướng quân có thể thử một lần, lập tức, cũng không nói nhiều. Trực tiếp cho Trương Phi 100 tiền, để cho Trương Phi đi theo hắn làm thuyền. Trương Phi hôm nay, vốn là ôm gây chuyện tâm tư đến, nhưng chẳng biết tại sao, từ Lưu Nghị trong tay tiếp nhận cái này 100 đồng tiền về sau. Toàn thân bất thình lình có loại nói không nên lời xúc động. Rất muốn làm sống xúc động, học Lưu Nghị bộ dáng bắt đầu chế tác long cốt, lại ở phía trên mở rãnh. Dùng mộng và chốt phương thức tới lắp ráp tàu thuyền. Cái này một làm, liền có chút không dừng được cảm giác. Càng làm càng thuận tay. Với lại toàn thân trên dưới tựa hồ có dùng không hết khí lực. Mở rãnh, rèn luyện bong thuyền, lắp ráp, điêu khắc thì là bởi người khác tới tiến hành. Lưu Nghị có thể cho công nhân làm thuê đến khi dùng. Cũng chỉ có một dạng kỹ năng mà thôi. Quái tai. Quái tai, Trương Phi một bên làm, một bên miệng bên trong nói nhỏ nói, muốn bứt ra, lại không dừng được, phảng phất mê muội, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, một hơi làm đến trạng vạng tối, sắc trời sắp đêm đen lúc đến đợi, Lưu Nghị chào hỏi thu công, Trương Phi mới từ loại kia trong trạng thái tỉnh táo lại. Những thứ này, một cái làm. Nhìn bên cạnh bị điêu khắc ứng long đồ án tàu thuyền. Trương Phi có chút không thể tin nói. Một ngày thời gian bên trong, hắn làm 3 chiếc thuyền. Hắn trước kia căn bản chưa làm qua. Tướng quân tốt sức chịu đựng. Lưu Nghị cũng không nhịn được có chút tán thưởng. Tầm thường công tượng tuy nhiên cũng là trạng thái như vậy. Kỹ năng đẳng cấp cũng giống vậy. Nhưng sức chịu đựng nhưng không sánh được Trương Phi. Vẫn là sẽ mệt mỏi, muốn ăn cơm, người nào giống Trương Phi như vậy, một làm liền là một ngày, bình thường công tượng một ngày có thể làm ra 2 chiếc tới cũng không tệ. Mà Trương Phi bên này, một ngày quả thực là tạo ra 3 chiếc còn nhiều 2 cái long cốt đi ra. Trương Phi gãi đầu một cái, quay đầu xem Lưu Nghị liếc một chút, không rên một tiếng rời đi. Ngày thứ 2 Trương Phi không có tới, trốn ở chính mình trong quân doanh chuẩn bị chính mình thử tạo 1 chiếc. Chỉ là bận bịu sống 1 ngày, lấy ra long cốt giống như bong thuyền căn bản tổ không đến cùng một chỗ. Miễn cưỡng dùng cái đinh đinh trụ, bộ dáng kia cũng là vô cùng thê thảm. Tam đệ, ngươi hôm nay làm cái gì vậy? Quan Vũ tìm đến Trương Phi luận bàn. Nhìn trước mắt hình thù kỳ quái hộp nói, ngươi đây là đang làm quan tài. Trương Phi có chút xấu hổ gãi gãi đầu, giống như Quan Vũ luận bàn lúc dù sao là thất thần. Nếu không có Quan Vũ đối với lực lượng khống chế rất có hỏa hầu. Nhiều lần, Trương Phi kém chút liền bị Quan Vũ nhất đao cho bổ. Đối với Quan Vũ hỏi thăm, Trương Phi hàm hàm hồ hồ qua loa tắc trách vài câu. Đi về nghỉ, làm thế nào cũng ngủ không được. Đến ngày thứ 3, lần nữa đi vào ụ tàu tìm Lưu Nghị khởi công. Loại kia trạng thái lại trở về. Nhìn xem chính mình kéo tới hôm qua làm thuyền. Lại so sánh một chút hôm nay làm. Trương Phi chỉ cảm thấy thật không thể tin. Tam tướng quân, ngươi đây là. Lưu Nghị lảo đảo đi vào Trương Phi bên người. Nhìn trước mắt đồ vật nói. Quan tài. Trương Phi vốn là đen kịt khuôn mặt trở nên càng thêm đen. đây đã là lần thứ hai có người đem tự mình làm thuyền xem như quan tài. Lập tức lưu lại một câu, tiên sinh thật là kỳ nhân. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi. Lưu Nghị nhìn xem Trương Phi bóng lưng, lại nhìn xem mặt đất này quan tài, có chút buồn cười. Tất nhiên muốn giống như Lưu Bị làm, cái này đòi tiền cũng phải cây ngay không sợ chết đứng mới được. Năng lực này vẫn là muốn để cho Lưu Bị cao tầng biết, không phải vậy không có cách nào giải thích. Có Trương Phi cửa hàng này đệm, về sau đòi tiền hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.